Chiến Vương Thương Phi, chương 54, góc truyện audio.com. Khí tức nam tính mang theo mùi rượu tràn ngập trong khoang miệng Bất Hối, vốn tưởng rằng nàng sẽ ghê tởm, không nghĩ tới nàng không những không chán ghét lại rất thích loại cảm giác này. Tùy ý hắn cuồng dã hôn, thay vì nói nụ hôn không bằng nói cắn hoặc là gặm. Hai người không có kinh nghiệm cứ gặm cắn như vậy. Xé, thanh âm y phục nát vụn, tay hắn đặt trên thân thể nàng, ngoại bào đều bị hắn xé nát ném lung tung xuống đất. Ngay sau đó, tiếng thở dốc trên người nam nhân càng ngày càng nặng, không ngừng đòi lấy ngọt ngào trong miệng nàng, tay to ở trên người nàng mềm mại không xương lung tung lần mò. Xoạt, trong giây lát ngoại bào trên người hắn cũng cởi xuống. Phản kháng, thuận theo, trong lòng không ngừng xoắn xuýt, nhưng thân thể không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại còn có chút thuận theo nụ hôn của hắn, tâm cũng dần dần say mê. Khi trong lòng nàng có quyết định chủ động đón lấy, người phía trên đột nhiên dừng động tác, hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, môi dán môi. Nửa ngày, Bất Hối thân thụ đầy đầy người phía trên, lập tức liền đầy xuống, chỉ là cánh tay lại mạnh mẽ ôm lấy eo nhỏ nàng, tập trung nhìn. Hắn cư nhiên ngủ thiếp đi, mẹ kiếp, hiện tại nàng thật không biết là nên tức giận hay là nên cao hứng. Nghĩ muốn đứng dậy trở về nghỉ ngơi nhưng như thế nào cũng không thoát ra được. Chiến Cảnh Thiên, Bất Hối thật sự nổi giận, nàng hoài nghi hắn có phải đang giả bộ ngủ hay không? Mẫu hậu, nhi thần rốt cục tìm được nàng, có thể là trong mộng mơ thấy chuyện vui vẻ, khóe miệng của hắn gợi lên một tia mỉm cười, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thì thầm. Tức giận trong lòng lập tức liền bình tĩnh, chỉnh lại tóc hắn đang hỗn độn một chút, nhìn tuấn nhan phóng đại trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Bình thường mặt hắn luôn luôn lạnh như băng, không nghĩ tới lúc ngủ lại nhu hòa như vậy, thậm chí có chút đáng yêu. Nhìn đến vết máu trên môi hắn, nhẹ nhàng lè lưỡi liếm một cái. Hình như người trong mộng cảm giác được cái gì cũng đáp lại một cái. Đông, trong lòng hung hăng nhảy dựng như là muốn bung ra, sắc mặt không tự chủ được đỏ lên. Nhìn hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, trong lòng vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo, ở trong lòng hắn tìm một vị trí thoải mái bắt đầu ngủ. Không hiểu sao ngủ trong lòng hắn nàng cảm thấy an tâm, tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay muốn hảo hảo ngủ một giấc. Hôm sau, lúc Chiến Cảnh Thiên tỉnh lại, cảm giác một đêm này ngủ vô cùng say, phút chốc xúc cảm mềm mại trong lòng làm cho hắn tỉnh táo lại vài phần. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai nàng ngủ ở trong lòng hắn. Chẳng lẽ tối hôm qua không phải mộng, hồi tưởng toàn bộ sự việc phát sinh tối hôm qua, hắn thật sự hôn nàng. Đây là, còn chưa kịp cao hứng hắn lại thấy nghi hoặc bàn tay quanh năm cầm kiếm đang nắm cái gì mềm mại như vậy. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, co giãn rất tốt này. Oanh, máu trong thân thể lập tức vọt lên, hắn có chỉ độn cũng biết đây là cái gì, hiện tại trên mặt đã sắp rỉ máu. Nhìn tiểu nữ nhân trong lòng ngủ thật sự thoải mái, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào, nhìn đôi môi mềm mại lại mê người như là bị cái gì mê hoặc nhẹ nhàng hôn lên. Bất Hối cảm giác được hô hấp có chút tắc nghẽn, ý thức dần dần tỉnh táo lại, còn chưa có mở mắt ra liền biết hiện tại là tình huống gì. Đáng chết, nam nhân này cư nhiên dám hôn trộm nàng. Góc truyện audio.com. Vốn định nhảy dựng lên mắng chửi người, nhưng nghĩ đến tình hình đêm qua trên mặt hơi có chút nóng lên, gắt gao nhắm hai mắt giả chết. Chiến Cảnh Thiên vốn nghĩ muốn nhẹ nhàng hôn một cái, không nghĩ tới hương vị thật tốt, làm cho hắn nhịn không được hôn càng thêm sâu, nhưng hắn đã nhạy cảm nhận ra người trong ngực động một cái, trong lòng cả kinh. Nàng đã tỉnh lại rồi. Trong lòng có một tia bối rối, rời khỏi đôi môi của nàng khẩn trương nhìn nàng, nhưng nhìn đến đôi má nàng hơi hơi đỏ lên, còn có lông mi thoáng động, tâm lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giả bộ ngủ, màu quang chớp lóe, gợi lên một tia cười quỷ dị, giở trò xấu ở môi nàng cắn một cái, thấy lông mi nàng run lợi hại hơn, khóe miệng tươi cười càng sâu, tiếp theo lại cắn một cái, lần này hơi dùng chút lực, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra một vết nứt. Đáng chết, Bất Hối cũng nhịn không được, vị da này không để yên có phải hay không, tâm tư vừa chuyển khi hắn lại cắn sang mạnh mẽ há mồm cắn môi của hắn. Chiến Cảnh Thiên hoàn toàn không dự liệu tới nàng sẽ cắn ngược lại, trên môi bị đau nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa, lại cắn qua đi. Khụ khụ, hai người đang chơi đùa cao hứng, phía ngoài truyền đến tiếng đập cửa, dương mắt vừa thấy Hoa Thiên Thần xuất hiện trước mặt các nàng cười thập phần ái muội, vẻ mặt đáng đánh đòn. Các ngươi tiếp tục coi như ta không tồn tại. Hoa Thiên Thần mỗi buổi sáng đều sang đây đổi dược cho Chiến Cảnh Thiên, bình thường lúc này Chiến Cảnh Thiên đã sớm dậy cho nên hắn đều là trực tiếp đi vào, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thấy được một màn kình bạo như vậy. Hắn đúng là ở cửa một hồi lâu, hai người trên giường kia cư nhiên không có phát hiện. Vì đề phòng thấy hình ảnh gì không nên nhìn đến, khụ một tiếng. Bất Hối tuy mở mắt ra, nhưng hiện tại loại tình huống này nàng mở mắt ra nhưng không đứng dậy, khẩn trương kéo chăn bông che trên người, vùi đầu trong ngực hắn, quá dọa người. Cút, khi nàng còn đang làm đà điểu, chiến cảnh thiên hướng về phía Hoa Thiên Thần phẫn nộ gầm thét. Tiếp theo, không đợi nàng hoàn toàn thích ứng tình hình, đột nhiên một đạo bóng dáng trong ổ chăn đuổi theo, mặt khác một đạo nhân ảnh chạy trốn ra ngoài. Nhớ lại thanh âm tức giận của chiến cảnh thiên vừa rồi, Hoa Thiên Thần tuyệt đối không có kết cục tốt. Đáng đời ai kêu hắn rình coi. Nửa ngày, bất hối cảm giác phòng trong có không ai, đầu từ trong chăn chui ra, vốn là lộ ra một đôi mắt mỹ lệ lặng lẽ nhìn một chút, xác nhận chỉ có mình nàng mới đứng dậy mặc quần áo, nhưng vừa đứng dậy nàng mới phát hiện đêm qua quần áo của nàng đều bị chiến cảnh thiên xé nát. Này, nên trở về như thế nào? Tiểu thư, Tiểu Huệ có thể vào không? Khi nàng phát sầu nghĩ trước lấy y phục chiến cảnh thiên mặc, Tiểu Huệ gõ gõ cửa, ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Mau vào, nghe vậy, Tiểu Huệ sắc mặt hồng hồng tiến vào, ái muội nhìn bất hối một cái, trong tay cầm một bộ quần áo nàng thường mặc. Nàng buổi sáng đang lo lắng tiểu thư như thế nào không trở về, chiến cảnh thiên lại tới, nàng còn chưa nghĩ đến nên nói dối như thế nào, hắn ném lại một câu, bảo nàng mang y phục của tiểu thư đến Đông Nguyền. Hiện tại, nhìn đến tiểu thư nhà mình đang trốn ở trong ổ chăn, còn môi nàng thoáng sưng đỏ, y phục nát vụn trên mặt đất, sắc mặt càng đỏ, lúc này mới minh bạch có ý tứ gì. Nguyên lai tối hôm qua tiểu thư cùng vương gia, gocchuyenaudio.com, không được nghĩ lung tung, cái gì cũng chưa phát sinh, mau đưa y phục qua đây. Bất hối vừa thấy vẻ mặt nàng đỏ bừng liền biết đứa nhỏ này nghĩ tới cái gì không nên nghĩ. Tiểu thư, ngươi ngày hôm trước đi đâu? Tiểu Huệ rất lo lắng, vương gia cũng thực vội, hắn ở trong phòng tiểu thư đợi cả đêm. Tiểu Huệ thu hồi tâm tư, cẩn thận hầu hạ bất hối rời giường, trong giọng nói lo lắng cực kỳ. Ta ra ngoài săn thú, buổi tối quá muộn nên ở lại trong nhà hộ săn bắn một đêm. Đúng rồi, ngày hôm qua phát sinh sự tình gì sao? Bất hối vừa mặc y phục vừa hỏi. Nếu chỉ vì nàng không trở về dù như thế nào chiến cảnh thiên cũng sẽ không như vậy, hơn nữa ngày hôm qua trở về, đau xót trong mắt chiến cảnh thiên lại càng không đơn giản. Ngày hôm qua là ngày giỗ Tĩnh Phi nương nương, Tĩnh Phi nương nương là mẹ ruột của vương gia. Ngày này hàng năm tâm tình vương gia cũng không tốt, có đôi khi sẽ tự nhốt trong từ đường nửa tháng. Tiểu Huệ thấy bất hối chủ động quan tâm chuyện chiến cảnh thiên thật cao hứng, đây chính là tiểu thư lần đầu tiên chủ động hỏi thăm vương gia. Tĩnh Phi nương nương không phải nên táng tại Hoàng Lăng sao? Làm sao có thể ở trong vương phủ? Nghe vậy, bất hối nhíu nhíu mày nghi ngờ hỏi. Tiểu Huệ dừng lại động tác trong tay, mở to mắt cẩn thận hồi tưởng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vương gia giống như không thích Hoàng Lăng, từ khi Tiểu Huệ biết việc tới nay, vương gia hàng năm đều ở trong vương phủ bái tế Tĩnh Phi nương nương, cụ thể là nguyên nhân gì Tiểu Huệ cũng không biết. Người có biết Tĩnh Phi nương nương là chết như thế nào sao? Còn có, những phi tử tiên hoàng cư nhiên cũng không ở trong cung, chẳng lẽ toàn bộ tuẫn táng? Bất hối lần trước ở trong cung đã rất nghi hoặc, ánh mắt bi thương của Thái Hoàng Thái Hậu còn có chiến cảnh thiên khác thường, toàn bộ đều để nói rõ chuyện năm đó nhất định không đơn giản. Bất hối vừa nói xong, Tiểu Huệ lập tức bối rối chạy tới bưng kín môi son bất hối, hoảng sợ nói. Xùi, tiểu thư, chuyện tình tiên hoàng là không thể nói, nếu như bị hoàng thượng biết sẽ bị chặt đầu, người ngàn vạn đừng hỏi. Tiếp theo nhìn ngưỡng cửa, xác định mọi nơi không có ai mới buông tay che miệng bất hối ra, có chút áy náy nhìn bất hối. Thấy nàng cái dạng này, bất hối cũng biết hỏi không ra cái gì, hơn nữa, dựa vào độ tuổi của Tiểu Huệ cũng không có khả năng biết sự tình lúc đó, chuyện này hay là hỏi chiến cảnh thiên. Suy nghĩ đến hắn, trên mặt lại nhịn không được nóng lên, sợ bị Tiểu Huệ đùa cợt, từ trên giường nhảy xuống lớn tiếng nói. Nhanh đi chuẩn bị đồ ăn cho ta, tiểu thư nhà ngươi sắp chết đói rồi. Tiểu thư, ngươi vừa mới đỏ mặt, Tiểu Huệ cũng không bỏ qua biểu tình của nàng, khó có thể nhìn đến cái dạng này của tiểu thư nhà mình cho nên nhanh trêu ghẹo. Giỏi lắm, dám đùa cợt ta, xem ta đánh ngươi. Hai người một bên nháo một bên hướng Thính Vũ Các chạy, sau khi trở về Tiểu Huệ lập tức sai người chuẩn bị tốt bữa sáng, nhưng nàng mới vừa ăn vài miếng cửa liền truyền đến thông báo. Phượng tiểu thư, ngoài cửa có Hạ Lam tiểu thư Tâm Nhu công chúa cầu kiến, bảo là muốn tới cảm ơn người. Thính Vũ Các bị chiến cảnh thiên hạ lệnh cấm, không có sự cho phép của bất hối, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tự tiện vào. Không gặp, vừa nghe đến tên hai người kia nàng liền cảm thấy buồn nôn, mới có thời gian không thấy các nàng. Dạ, người tới cung kính thối lui ra ngoài, lúc đi tới cửa lại bị bất hối gọi lại. gocchuyenaudio.com, để cho các nàng vào đi, trốn tránh không phải biện pháp, nếu các nàng chủ động tới trêu chọc nàng, nàng cũng muốn nhìn xem các nàng có thể đùa giỡn cái gì, tốt nhất đừng để cho nàng tóm được nhược điểm, đến lúc đó. Tâm Nhu gặp qua Phượng Tỷ Tỷ, Hạ Lam gặp qua Phượng Tỷ Tỷ. Hai người các nàng đã tìm đến bất hối nhiều lần, không nghĩ tới nàng lần này cư nhiên đồng ý cho các nàng vào, cẩn thận hành lễ với bất hối cung kính đứng ở một bên. Các ngươi tới là có sự tình gì? Bất Hối cũng không ngẩng đầu lo ăn điểm tâm, hai ngày này nàng thật sự là đói bụng lắm. Chúng ta là tới cảm tạ tỷ tỷ. Vẫn là Yến Tâm Nhu mở miệng trước, nói chuyện vẫn nhu hòa như cũ, giống như là tỷ muội chi kỷ. Cảm tạ là dùng miệng nói. Bất Hối trong lòng khinh thường, trên mặt cũng là biểu tình trong veo mà lạnh lùng, nhìn hai nữ nhân này thật đáng ghét, vẫn nên nghĩ biện pháp mau chóng đuổi đi mới đúng. Nghe vậy, Yến Tâm Nhu cùng Hạ Lam khóe miệng giật giật, các nàng đã ăn nói khép nép như vậy không nghĩ tới Bất Hối cư nhiên lại vẫn một bộ cao cao tại thượng như vậy, trong lòng sinh khí nhưng cũng không nói ra, mà giọng điệu càng thêm ôn nhu. Bọn muội muội cũng không biết tỷ tỷ thích cái gì cho nên không chuẩn bị gì. Tỷ tỷ cứ mở miệng, chỉ cần bọn muội muội có thể làm được nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Các nàng cho rằng Bất Hối muốn đòi chân bảo, các nàng nghe nói Bất Hối ở Phượng Quốc cũng không được sủng ái. Bất Hối vừa nghe liền nở nụ cười, nghĩ đến như thế nào bắt các nàng đi, trên mặt treo một bên ý cười ôn hòa, cơm chiều cầm trong tay đặt xuống, chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt các nàng nhìn từ trên xuống dưới. Hạ Lam cùng Yến Tâm Nhu nhìn đến ánh mắt nàng, trong lòng nhịn không được hốt hoảng, ẩn ẩn có dự cảm xấu, ra vẻ chấn định nói. Phượng tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì sao? Thấy các nàng phản ứng loại con cừu nhỏ này, Bất Hối mãn ý gật đầu cười nói. Không tệ, như vậy đi, quán lầu mới mở bên trong thành đang thiếu người, nghe nói vương gia cùng trưởng quầy quan hệ rất tốt, hai vị muội muội liền đến kia tiếp khách đi, này coi như là giúp đỡ vương gia. Tiếp khách, Yến Tâm Nhu đối Bất Hối nói ra cực kỳ nghi hoặc, bởi vì Bất Hối nhắc tới chiến cảnh thiên cho nên nàng rất muốn biết cần làm cái gì. Nghe vậy, Bất Hối lộ ra biểu tình ngươi cực kỳ ngu ngốc, giải thích nói. Công việc tiếp khách rất đơn giản, không cần làm việc, chỉ cần mỗi ngày cầm khăn tay đứng ở cửa mời khách nhân tới thuê chung phòng là được. Tiểu Huệ thấy Bất Hối ăn xong liền đem bát đũa trên bàn thu thập lại, sau đó lại rót cho nàng một chén trà, ở trong nhà chờ xem hai nữ nhân kia mất mặt, nghe đến đó, trong lòng nhịn không được cười trộm. Tiểu thư thật sự là quá lợi hại, cư nhiên nghĩ ra loại biện pháp chỉnh người như vậy, để cho đường đường công chúa một quốc gia thiên kim tể tướng đương triều đi bán rẻ tiếng cười. Thực có can đảm nghĩ muốn. Biểu tình ngụy trang trên mặt Hạ Lam cùng Yến Tâm Nhu rốt cục có tia vết rách, bất quá giây lát liền chỉnh lý lại, thương cảm nói. Tâm Nhu cũng rất muốn đi vì vương gia phân ưu, nhưng thân thể Tâm Nhu không tốt, không thể đứng lâu, hu hu. Nói xong còn nức nở khóc, thân thể Lam Nhi đúng là không ngại, nhưng phụ thân Lam Nhi dù sao cũng là đương triều tể tướng, nếu Lam Nhi xuất đầu lộ diện, phụ thân nhất định sẽ chặt chân Lam Nhi. Hạ Lam cũng là một bộ mảnh, phi, gocchuyenaudio.com. Bất Hối trong lòng đối với các nàng thập phần khinh thường, cho các ngươi đi Long Phượng tiếp khách đây là cho các ngươi mặt mũi, dù sao mục đích của nàng cũng không ở lúc này. Nhìn đến các nàng, trên mặt Bất Hối phủ lên một tầng sương lạnh, khóe miệng chứa ý cười, cả giận nói. Các ngươi không phải nói cái gì cũng có thể sao? Chẳng lẽ chỉ là nói một chút mà thôi? Ta muốn nói với vương gia một chút, hắn ghét nhất là loại nữ nhân chỉ nói mà không làm. Hạ Lam cùng Yến Tâm Nhu vừa nghe, trong mắt dần hiện ra một tia sợ hãi. Các nàng sợ nhất là phá hủy hình tượng trong lòng Chiến Cảnh Thiên, tuy Chiến Cảnh Thiên căn bản là không nhìn các nàng liếc mắt một cái, cho nên khẩn trương khẩn cầu nói. Phượng tỷ tỷ không cần, chúng ta thật là có khổ tâm, chỉ cần không cần ra ngoài xuất đầu lộ diện, chúng ta cái gì cũng sẽ đáp ứng. Bất Hối đã nhắc tới Chiến Cảnh Thiên, cho nên hào hào nắm giữ uy hiếp các nàng, cho dù các nàng đã chuẩn bị đầy đủ cũng không chống đỡ được. Hay là thôi đi, miễn cho hai vị khó xử ta cũng mệt mỏi. Tiểu Huệ, tiễn hai vị tiểu thư đi. Bất Hối uống một ngụm trà, nằm trên ghế khép hờ hai mắt không để ý tới các nàng. Tiểu Huệ đối với các nàng cũng là chán ghét cực kỳ, vừa nghe tiểu thư mở miệng lập tức đi qua nói. Hai vị tiểu thư thỉnh đi, gần đây buổi tối vương gia luôn tới tìm tiểu thư chúng ta cho nên buổi tối tiểu thư nghỉ ngơi không được tốt lắm, ban ngày cần phải nghỉ ngơi. Phốc suy, Bất Hối một miệng nước phun ra ngoài, nhưng vẫn có chút đi vào cổ họng làm nàng kìm nén cười đến đỏ bừng, đồng thời, khóe miệng giật giật trong lòng oán thầm, như thế nào nói buổi tối nghỉ ngơi không tốt, đứa nhỏ này nhất định là học xấu. Hạ Lam cùng Yến Tâm Nhu vừa nghe kinh ngạc há hốc miệng, một bộ không dám tin nhìn Bất Hối, buổi tối chẳng phải là nói vương gia đã cùng nàng cùng phòng. Khi nhìn đôi má nàng đỏ bừng nhất định là sự thật. Phượng tỷ tỷ làm như vậy là tức giận Tâm Nhu, hu hu, cầu tỷ tỷ tha thứ Tâm Nhu đi. Yến Tâm Nhu hạ quyết tâm dựa vào nàng. Nếu Bất Hối thật sự cùng Chiến Cảnh Thiên cùng phòng, như thế các nàng muốn vào cửa nhất định phải lấy lòng Bất Hối. Nghe được hai người bọn họ khóc, Bất Hối một trận phiền chán, chậm rãi mở mắt ra nhìn hai người khóc thương tâm. Đột nhiên, trước mắt sáng lên, khóe môi gợi lên cười nói. Nếu hai vị muội muội có thành ý như vậy đi, liền đến Am Nico Nam Sơn vì vương gia cầu phúc đi. Nghe nói, nếu như có thể ở lại 7-7-49 ngày, mỗi ngày thành tâm quỳ gối trước mặt Bồ Tát cầu nguyện, như thế Bồ Tát sẽ đạt thành tâm nguyện của nàng. Quả nhiên, Bất Hối nói vừa xong hai vị kia liền ngừng khóc, há to mồm nhìn Bất Hối không biết nên nói cái gì. Tốt Tiểu Huệ, nói với Chiến Nguyên một tiếng, nói ba vị tiểu thư trong phủ cần đi Nam Sơn vì vương gia cầu phúc, lập tức đi an bài. Hai vị muội muội nhanh đi về thu thập đi, tin tưởng vì vương gia các ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất Hối không cho các nàng có cơ hội đổi ý, ra hiệu cho Tiểu Huệ bằng mắt, Tiểu Huệ lập tức chạy ra ngoài. Ta, hai vị cô nương, đã thu thập xong thỉnh đi. Còn nữa, vương gia biết thật cao hứng, bảo ta thay hắn cảm ơn các ngươi. Các nàng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Chiến Nguyên liền bước vào, hắn đối với các vị tiểu thư trong phủ này cũng là chán ghét cực kỳ, cho nên, vừa nghe Tiểu Huệ nói xong trực tiếp chạy vào phối hợp với Bất Hối đem các nàng cất bước. Gocchuyenaudio.com Hai người trở lại chỗ ở thu thập đồ, nhìn đột nhiên xuất hiện bọn nha hoàn xa lạ. Hạ Lam cùng Yến Tâm Nhu rốt cục phản ứng kịp, không nghĩ tới Bất Hối cư nhiên có cái chủ ý này, xem ra lần này là tiền mất tật mang. Hạ Lam phản ứng kịp vội vàng đối nha hoàn bên người phân phó. Tiểu hoàn, người nhanh xuất phủ đi tìm phụ thân, từ cửa sau đi, không được để người phát hiện, sau đó đem sự tình hôm nay nói cho hắn nghe, phụ thân sẽ biết làm như thế nào. Nàng có cảm giác lần này là thật ly khai, khả năng không có cơ hội trở về. Tiểu hoàn vừa nghe, nhìn thấy sắc mặt tiểu thư nghiêm túc như vậy khẩn trương từ phía sau rời đi. Bên trong Bắc Uyển phần lớn là người quen cho nên rất dễ dàng ra khỏi vương phủ. Hạ Lam vẫn không nhàn rỗi, làm bộ làm tịch thu thập mấy bộ y phục, sau đó cầm túi đồ đi ra ngoài. Chiến Nguyên thấy được tới hỏi, Hạ tiểu thư đã chuẩn bị tốt, chúng ta hãy mau lên xe ngựa đi, đây chính là vì vương gia cầu phúc, chậm trễ là không tốt. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian đi theo Bất Hối cùng Hoa Thiên Thần mình cũng trở nên phúc hắc. Lần này ta muốn đi cùng Tâm Nhu công chúa, chúng ta trước tìm nàng đi, còn có thể kết bạn nói chuyện phiếm. Hạ Lam nói rất có đạo lý, Chiến Nguyên cũng không tìm thấy lời gì để phản bác, chỉ có thể mang theo nàng tới nơi của Yến Tâm Nhu, vừa vặn đụng phải Yến Tâm Nhu cũng muốn đến tìm nàng. Hai người ánh mắt đối diện lập tức liền biết đối phương nghĩ gì, xoay người lại đối với Chiến Nguyên nói. Chúng ta muốn đi tạm biệt Phượng tỷ tỷ, chuyến đi này phải 7-7-49 ngày, vừa lúc có thể cầm ngày sinh tháng đẻ của tỷ tỷ vì nàng cầu phúc. Dứt lời, không đợi Chiến Nguyên phản ứng kịp, cước bộ nhanh hơn hướng Thính Vũ Các đi. Chiến Nguyên nghĩ nghĩ, nếu Phượng cô nương cố ý để các nàng rời đi, như thế các nàng hiện tại qua nói cái gì Phượng cô nương cũng sẽ không đồng ý, để các nàng hết hy vọng đi. Phượng tỷ tỷ Tâm Nhu có việc cùng người nói. Vừa đến cửa Thính Vũ Các, Yến Tâm Nhu liền lo lắng hô. Nhị vị như thế nào còn ở nơi này, vừa rồi ta rảnh rỗi không việc làm đi cầu một quẻ, quẻ tượng nói nếu muốn cầu phúc cần sớm làm. Bất Hối làm như thật nói bậy một cái lý do, dù sao cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Yến Tâm Nhu vừa nghe nóng này, khẩn trương hướng về Bất Hối chạy tới, ý đồ giống như lúc ở trước cửa Chiến Vương phủ quỳ xuống cầu tình, nhưng bởi vì thời tiết rét lạnh, trên mặt đất có nước đã kết băng, nàng đang lo lắng chạy, dưới chân không dừng lại. Bùm, lập tức ngã ở trước mắt Bất Hối, tứ chi kề sát đất thành hình chữ đại, trùng hợp hơn là môi của nàng dán dưới đất. Nàng vừa ngã, những người trong Thính Vũ Các đều ngây ngần cả người, gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Yến Tâm Nhu hiện tại là lòng tràn đầy ủy khuất, nước mắt lã chã rơi xuống, vùng vẫy đứng lên, có lẽ ngã quá mạnh thử hai lần không đứng dậy được. Những người chung quanh đều là người của Thính Vũ Các, người nào sẽ đi giúp nàng, đều đang nén cười nhìn nàng. Hạ Lam cũng là vui sướng khi người gặp họa, bất quá hiện tại các nàng dù sao đứng ở cùng một trận chiến tuyến, cho nên chỉ có thể đứng ra thật cẩn thận đến bên cạnh Yến Tâm Nhu, vẻ mặt ghét bỏ kéo nàng lên, phí nhiều công sức mới kéo nàng đứng dậy được. Phốc suy, Yến Tâm Nhu vừa đứng lên, nha hoàn, bọn sai vặt chung quanh cũng chịu không nổi lớn tiếng ồ ồ cười vang. Gocchuyenaudio.com Bởi vì, bên miệng nàng kia là phân theo tay nàng vừa lau nước mắt hiện tại đã che kín cả khuôn mặt. Nhìn thấy vẻ mặt công chúa toàn phân ai có thể nhịn cười. Yến Tâm Nhu lúc này mới phản ứng kịp, lấy ngón tay chấm một chút gì đó trên mặt, tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa đã hôn mê, tiếp theo bỏ chạy đến một bên ói lên ói xuống. Thất Bảo đại nhân nhàn nhã ngồi ở góc không ai nhìn đến, nhìn Yến Tâm Nhu trong viện biểu tình có chút chán ghét, phân của bản linh hồ cư nhiên dám bài xích. Hừ, đáng đời, nhìn thấy Yến Tâm Nhu, Bất Hối trực tiếp khoát tay, Chiến Nguyên lập tức hiểu ý mang theo người trực tiếp đem một kẻ đang kinh hoàng, một kẻ ngu ngơ không phản ứng dẫn ra ngoài. Cứ như vậy, khi các nàng còn chưa kịp phản ứng đã vào trong xe ngựa, vừa đi vào liền thấy hoảng sợ, Lâm Tuyết Nhu đang nằm ở bên trong. Trên mặt Lâm Tuyết Nhu vẫn hơi sưng, trong khoảng thời gian này cũng không dám xuất môn, vừa rồi đột nhiên có người xông đến phòng nàng trực tiếp ném nàng vào xe ngựa, trên người nàng bị điểm huyệt đạo, muốn phản kháng cũng phản kháng không được. Tiểu thư, người thật lợi hại, lập tức liền giải quyết ba nữ nhân chán ghét. Tiểu Huệ nhìn Chiến Nguyên an bài xe ngựa đem các nàng cất bước xong, sôi nổi chạy tới hưng phấn cùng Bất Hối nói. Nhìn thấy nàng cao hứng, Bất Hối cố ý gương mặt lạnh lùng. Về sau không được nói lung tung, lại nói lung tung liền đem miệng ngươi khâu lại. Tiểu Huệ vô tội nhìn Bất Hối, nghi ngờ hỏi. Tiểu Huệ có nói gì sai sao? Chẳng lẽ các nàng còn chưa giải quyết? Hay là buổi tối tiểu thư ở bên vương gia có chuyện tình không thể nói? Giỏi lắm, ngươi cố ý đùa cợt tiểu thư nhà ngươi. Nghe được lời của nàng, Bất Hối liền hôn mê, nàng vẫn nghĩ Tiểu Huệ là hài tử nói chuyện không cố kỵ, không nghĩ tới nàng vừa mới là cố ý nói như vậy với Hạ Lam và Yến Tâm Nhu. Trong khoảng thời gian này Tiểu Huệ đã sớm hiểu tính tình Bất Hối, nàng chỉ là nói một chút mà thôi, khẳng định sẽ không đánh nàng, cười nhìn Bất Hối ra vẻ sợ hãi chạy loạn, vừa chạy lại vừa hô. Tiểu thư, Tiểu Huệ sai rồi, về sau cũng không nói, cho dù tiểu thư mỗi ngày đều cùng vương gia ở cùng một chỗ Tiểu Huệ cũng sẽ không nói. Hai người liền như vậy ở trong nhà náo loạn, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Trong ngày này, Chiến Cảnh Thiên cũng không đến tìm nàng, Bất Hối trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc miễn đi xấu hổ của nàng. Hôm sau, thị vệ đưa tới một phong thơ, mở ra vừa thấy là Bách Lý Hề đưa tới nói Bách Lý Quốc có việc, hắn muốn rời đi trước một thời gian. Bất Hối thu thư lại quyết định Phượng Yêu Tình lại sẽ cùng hồi Thanh Phong Sơn, hắn hiện tại đột nhiên rời đi nhất định là đã xảy ra đại sự. Tiểu Huệ ta ra ngoài một chuyến, nếu vương gia qua đây hỏi nói buổi tối ta sẽ về sớm. Nàng định trực tiếp đi, nhưng nghĩ đến ngày ấy nhìn thấy ánh mắt Chiến Cảnh Thiên, cảm thấy tâm mềm nhũn nên vẫn thông báo trước một chút. Thay đổi toàn thân y phục vội vàng hướng phía cửa đi tới, trước cửa, hạ nhân đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Ngươi, vừa lên xe ngựa Bất Hối ngạc nhiên phát hiện Chiến Cảnh Thiên biến mất một ngày cư nhiên ngồi ở bên trong. Bổn vương nghe nói ngươi muốn ra ngoài, vừa lúc bổn vương rảnh rỗi nhàm chán cùng ngươi ra ngoài hóng gió. Trong xe ngựa trải chăn bông thật dày, lại bày một bàn trái cây đồ ăn vặt, Chiến Cảnh Thiên liền lười biếng nằm ở mặt trên, mặt mày hớn hở nhìn nàng. Khóc chuyện audio.com, Chiến Nguyên đang đánh xe ngựa nghe được vương gia nhà mình nói thiếu chút nữa trượt chân. Rảnh rỗi nhàm chán, bên trong phủ một đống mật hàm biên cương đưa tới công văn trong cung, còn có một chút thế lực ngầm, cái nào không phải đang ở chờ. Bất Hối nhìn biểu tình có thể làm gì ta của hắn bất đắc dĩ thở dài, ở bên kia xe ngựa ngồi xuống nói địa chỉ xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới vị gia này. Thấy vậy, Chiến Cảnh Thiên cũng không để ý nàng, tự nhiên ngồi cạnh nàng, bá đạo ôm nàng trong ngực cầm một quả nho lột vỏ đưa đến bên miệng nàng, ôn nhu nói. Nho này là gia roi thúc ngựa đưa qua đây, rất ngọt tới ăn một quả. Ngữ khí như dỗ hài tử, điều này làm cho Chiến Nguyên đi theo xe ngựa muốn bất tỉnh. Đối với động tác của hắn, Bất Hối trong lòng sinh khí, hai người hiện tại không quan hệ có được hay không, tự nhiên đem nàng ôm vào trong ngực như vậy, nàng trước kia như thế nào không phát hiện mặt hắn dày như vậy. Thấy Bất Hối không để ý hắn, khóe miệng dương lên nụ cười xấu xa, tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ muốn để bổn vương dùng miệng uy ngươi? Vô sỉ, đây là phản ứng duy nhất trong lòng Bất Hối, căm giận mở hai mắt trợn mắt nhìn hắn, há mồm cắn nho trong tay hắn, cả ngón tay hắn, ra sức cắn một ngụm. Chiến Cảnh Thiên ngón tay bị đau, nhưng trên mặt vẫn như cũ không đổi sắc. Hoa Thiên Thần dậy, muốn có được nữ nhân thì phải không biết xấu hổ. Tiếp theo, lại cầm lấy một loại quả khác đưa đến bên miệng nàng, lần này, Bất Hối muốn cắn hắn lại bị hắn dễ dàng tránh thoát. Nhìn thấy hắn cười vẻ đắc ý, Bất Hối mâu quang vừa chuyển, cũng lấy một quả nho cười nhạt đưa đến bên miệng hắn. Thấy vậy, Chiến Cảnh Thiên trong mắt hiện lên kinh hỉ, lập tức hé miệng chờ, nhưng đợi một hồi cũng không thấy Bất Hối đem nho đưa tới trong miệng hắn. Nhìn đến nàng cười như tiểu hồ ly, Chiến Cảnh Thiên liền biết nàng tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Tiếp theo, đột nhiên há mồm muốn ăn luôn nho trong tay Bất Hối, không nghĩ tới Bất Hối đã sớm đề phòng, dễ dàng né nhanh qua đi, khiêu khích nhìn hắn. Chiến Cảnh Thiên liền biết nữ nhân này là đang chơi hắn, bất quá thật có thể để cho nàng thực hiện dễ dàng như vậy sao? Khi Bất Hối cười đến vui vẻ, Chiến Cảnh Thiên vươn ra tóm được cánh tay của nàng, kéo cả tay nàng cùng đưa đến bên miệng hắn. Bất Hối thấy thế khẩn trương hướng hắn xuất thủ, nhưng lại bị hắn ấn về phía sau, mắt thấy quả nho sắp bị hắn ăn vào, trong lòng không cam lòng, đột nhiên ngẩng đầu cầm quả nho ăn vào trong miệng. Nhưng quả nho nàng còn chưa kịp ăn, trên môi lại thấy hơi lạnh lẽo, dán lên là một đôi môi mềm mại đem nho trong miệng nàng hút lại. Thực ngọt, đầu lưỡi Chiến Cảnh Thiên liếm liếm nước nho dính trên môi, vẻ mặt đắc ý nhìn Bất Hối. Động tác này, biểu tình hồn nhiên này mang theo hấp dẫn nói không nên lời. Thấy vậy, Bất Hối ra sức nuốt từng ngụm, nam nhân này thực yêu nghiệt. Ngươi, vô sỉ, kìm nén cả buổi nàng chỉ phun ra một câu này, lúc này nàng muốn một lần nữa nhận thức nam nhân này. Thấy dáng vẻ nàng mê đắm, hắn cười càng vui vẻ, dán bên tai nàng hỏi. Nghe nói ngươi đem mấy người nữ nhân kia đuổi đi. Bất Hối ngây ra một lúc, không nghĩ tới hắn không làm động tác dư thừa, ngược lại hỏi chuyện tình mấy người nữ nhân kia, trong lòng có chút mất hứng, nghiêm mặt nói. Khó có được chiến vương gia không nỡ, hiện tại đi tìm các nàng trở về vẫn còn kịp. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên ngây ra một lúc, đây là bất ngờ xảy ra kinh hỉ. Nàng cái dạng này thấy thế nào cũng như là đang ghen, tươi cười trên mặt càng thêm sâu, đem nàng cố định tốt ở trong ngực, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Ngươi đang ghen, Bất Hối hết chỗ nói rồi, nam nhân này chẳng những da mặt dày lại còn tự cho là đúng, nhất định là hoa thiên thần dày. Không đợi nàng phản bác, hắn lần thứ hai mở miệng. Hiện tại những nữ nhân này đều không có, có nghĩ tới khi nào thì làm vương phi của ta hay không? Bất Hối ra sức chớp chớp mắt, ở trên mặt của hắn ra sức nhéo nhéo, nhìn thấy vẻ mặt hắn thống khổ mới xác định hắn không phải dịch dung, kinh ngạc nói. Chiến vương gia nằm mơ sao, ta khi nào thì nói qua muốn làm vương phi của ngươi? Ngươi, ta làm sao, chẳng lẽ ngươi cho là hôn một cái thì phải gả cho ngươi? Hừ, Bất Hối dứt lời nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, trong lòng lại vì câu nói vừa rồi của hắn cuồng khiêu. Khi nghe đến vương phi của hắn, trong lòng không hiểu trở lên vui vẻ. Vương phi của hắn, xưng hô này nàng thích, Chiến Cảnh Thiên lại không biết trong lòng nàng suy nghĩ, tâm đang nhảy nhót lập tức trầm xuống, chẳng lẽ nàng thật sự không thích hắn? Nhưng khi nhìn đến tiểu nữ nhân đang vùi đầu trong lòng hắn, tâm chìm xuống liền sống lại, bởi vì lỗ tai nàng đều đã đỏ lên. Đối với phát hiện này hắn cực kỳ vui vẻ. Nói như vậy, nàng đối hắn không phải không có cảm giác, chẳng qua là nữ nhân thẹn thùng mà thôi. Sung sướng gợi lên khóe môi, trong tay thưởng thức sợi tóc trơn bóng của tiểu nữ nhân, trong lòng phác họa tương lai hai người. Xe ngựa hướng về địa điểm ước định từ từ chạy tới, Bất Hối trốn ở trong lòng Chiến Cảnh Thiên cư nhiên ngủ thiếp đi. Vương gia, đã đến quán lầu, Chiến Nguyên thấy đã đến nơi mà hai người trên xe ngựa rất lâu cũng không xuống, nghi hoặc nhắc nhở. Đến rồi, nhanh như vậy. Bất Hối bị thanh âm Chiến Nguyên đánh thức chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa hai mắt hỏi. Nghe thấy Chiến Nguyên đánh thức Bất Hối, Chiến Cảnh Thiên hận không thể ra ngoài giết hắn, khi nào thì trở nên không biết phán đoán như vậy. Nghĩ đến Bất Hối muốn đi gặp nam nhân kia, trong lòng liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu nàng ngủ thẳng đến tối, Bách Lý Hề liền rời đi thì thật tốt. Bất Hối nhìn vẻ mặt Chiến Cảnh Thiên hỏi, ngươi muốn theo vào sao? Nàng thực không hy vọng Chiến Cảnh Thiên đi vào phá hoại không khí. Nhìn ngươi, như thế nào có thể ra ngoài gặp người như vậy? Chiến Cảnh Thiên thấy nàng muốn xuống xe liền vội vàng kéo lại, đem y phục bị sộc sạch khi nàng ngủ sửa sang lại, đem tóc rơi vén đến sau tai, cuối cùng kiểm tra từ trên xuống dưới rồi một lần mới yên lòng đem nàng ôm xuống xe ngựa. Đối với biểu hiện của hắn, Bất Hối đầy mặt hoảng sợ, vị gia này rốt cuộc rút đang nghĩ cái gì? Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền đi vội vã như vậy? Không chịu ở sau người Chiến Cảnh Thiên, trực tiếp chạy tới gian phòng trang nhã trên lầu, đây là nàng lấy một thân phận khác giữ lại để thuận tiện khi nàng nữ trang cũng có nơi nán lại, hiện tại, người quán lầu còn chưa biết nàng là nữ, càng không biết thân phận chân thật của nàng. Bách Lý Quốc khẩn cấp mật báo nói tìm được nhân sâm ngàn năm, cho nên ta cần trở về cho phụ hoàng dụng. Bách Lý Hề không nghĩ tới hắn tìm nhân sâm ngàn năm ba năm cư nhiên vào lúc này tìm được. Chúc mừng sư huynh, tìm năm nhiều như vậy cuối cùng cũng như nguyện. Góc truyện audio.com. Bách Lý Hề rất hiếu thuận, hắn ở Thanh Phong Sơn cũng thường xuyên trở lại Hoàng Cung. Ba năm trước Bách Lý Hoàng bị ám sát, bị thương rất nặng, tuy thương tổn đã được trị nhưng lại để lại hậu quả nghiêm trọng, võ công mất hết không nói, mỗi khi đến đêm 10 năm trăng tròn gân cốt toàn thân đều đau đớn khó nhịn. Thanh Phong đạo trưởng tìm được một phương thuốc có thể chữa khỏi vết thương cũ hoàn toàn, trong đó có một loại thuốc là nhân sâm ngàn năm. Gì, Chiến Vương gia cũng tới đây ăn lẩu à, thật đúng là trùng hợp. Bách Lý Hề mới vừa cùng Bất Hối nói xong liền thấy được phía sau Chiến Cảnh Thiên cũng tới, vừa thấy sắc mặt của hắn liền biết vì cái gì, trong lòng làm bộ không biết cố ý hỏi. Bổn vương nghe nói Tam Hoàng tử phải rời khỏi chiến quốc cố ý đến tiễn, Tam Hoàng tử thích ăn cái gì cứ tùy ý, hôm nay bổn vương cùng Bất Hối mời, đây là quán của chúng ta. Chiến Cảnh Thiên cố ý tăng thêm quán của chúng ta, như hắn sở liệu thần sắc Bách Lý Hề thay đổi. Nhìn đến thần sắc này của hắn, khóe miệng gợi lên nụ cười đắc ý không dễ dàng phát giác. Nghĩ đến Bách Lý Hề lập tức liền ly khai không thể đi theo Bất Hối như ruồi bỏ, trong lòng lại ngầm vui vẻ. Như vậy, cũng không uổng phí khối nhân sâm ngàn năm kia của hắn. Đa tạ chiến vương có ý tốt, bất quá bất hối đã nói về sau điếm của nàng cũng là điếm của ta, ở trong tiệm mình dùng gì đó như thế nào có thể gọi là mời. Bách Lý Hề cười nhìn về phía bất hối, khi nàng nói lời này hắn đúng là vui vẻ thật lâu. Nghe vậy, trên người chiến cảnh thiên tản mát ra một trận lạnh ý, híp hai mắt nhìn bất hối chờ nàng cho hắn một lời giải thích. Kỳ thật tình huống lúc đó là như vậy, Bách Lý Hề cùng bất hối lần đầu tiên tới liền trêu chọc một phen. Sư muội về sau đem điếm này mở rộng đến lục quốc liền trở thành thương nhân nổi danh rồi, đến lúc đó cũng không nên quên sư huynh. Bất hối hào phóng vỗ bờ vai của hắn nói, về sau của bất hối liền là của sư huynh, tới khi nào cũng không quên sư huynh. Nhưng Bách Lý Hề vừa nói như vậy liền trở nên ái muội, bất quá, loại này không đáng để nàng giải thích cùng chiến cảnh thiên, không để ý tới hai người. Sư muội, đây là thịt dã trư ngươi thích nhất ăn, năm đó dã trư xung quanh Thanh Phong Sơn đều bị ngươi ăn sạch. Đồ ăn vừa lên, Bách Lý Hề kẹp lên vài miếng thịt dã trư nhúng vào nồi lẩu đưa tới trong chén bất hối sùng nịch trêu ghẹo. Thịt dã trư này là ngày đó các nàng ở trên núi săn thú nàng mới nghĩ đến, đồ cho vào trong lẩu cũng không có hạn chế, rất nhiều người thích ăn đồ tươi mới, nàng liền phái người truyền đạt ý tứ này, không nghĩ tới hôm nay tới liền thấy được. Nàng cũng không phải đặc biệt thích ăn thịt dã trư này, cảm thấy hương vị bắp đùi kỳ quái, không biết thân thể trước kia rõ ràng nhu nhược mà khẩu vị lại nặng như vậy. Chẳng qua cũng không có cự tuyệt Bách Lý Hề kẹp lên một miếng đưa tới trong miệng, chẳng qua hương vị làm cho nàng nhịn không được nhíu mi. Tam hoàng tử không biết bất hối không thích ăn thịt sao? Như thế nào làm sư huynh, tới ăn miếng tôm, chiến cảnh thiên khẩn trương đem thịt dã trư trong chén nàng ném ra ngoài, đưa tôm trong chén hắn mới vừa nhúng xong đến miệng nàng. Bách Lý Hề vốn nghĩ muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy khi bất hối ăn thịt dã trư nhíu mi liền dừng lại, xem ra các nàng xa nhau đã lâu, chỉ là nhìn đến bất hối không chút do dự ăn luôn đồ ăn chiến cảnh thiên uy nàng, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Khóc chuyện audio.com. Lúc ở Thanh Phong Sơn hắn nhớ rõ sư muội thích sạch sẽ thịt hắn mới gắp cho nàng cũng là dùng đũa mới còn chưa dùng qua, hiện tại lại. Sư huynh, ngươi nếm thử hương vị này cực kỳ ngon. Bất hối sợ Bách Lý Hề khổ sở cho nên khẩn trương nói sang chuyện khác nhưng nàng vừa nói như vậy lại làm chiến cảnh thiên bất mãn, cau mày chỉ vào trong nồi nói. Ta muốn ăn cái kia, tay người không đủ dài à, bất hối nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, vị gia này khi nào thì như vậy, ăn cơm còn cần người khác đưa đến trong bát. Thấy nàng không để ý tới hắn, chiến cảnh thiên mâu quang vừa chuyển, trực tiếp đem rau dưa trong chén nàng lại phía mình, mãn ý bắt đầu ăn. Sau đó, chỉ cần bất hối nhúng xong đưa tới trong bát đều sẽ bị hắn ăn. Ừ, cái này đúng là người thích ăn nhất Mao huyết vượng, còn có cái này, người yêu nhất khẩu thủy kê. Bất hối rốt cục nổi giận kẹp lên tất cả cái gì đó trên bàn trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, sau đó, tại đem rau dưa trong nồi vừa nhúng xong nhét trong miệng hắn, vừa cay vừa nóng, nàng rốt cục như nguyện nhìn đến mặt hắn biến sắc. Khi hai người ăn cơm thường xuyên như vậy, chiến cảnh thiên luôn luôn thích để cho nàng ăn này ăn kia, nàng sẽ gắp cho hắn, hắn không thích ăn thực vật. Bách Lý Hề nhìn hai người ăn đến quên mình, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới sư muội cư nhiên yêu nam nhân này, cúi đầu ăn đồ ăn bình thường thích đưa tới trong miệng đều cảm thấy không có mùi vị gì cả. Sư huynh, chờ phụ hoàng ngươi hết bệnh liền đến Phượng Quốc tìm ta đi. Ăn xong bữa cơm, nàng bắt chiến cảnh thiên lên xe ngựa trước đi đến bên Bách Lý Hề cáo biệt. Nhất định, vốn định đợi Phượng yêu tình dậy cùng bồi ngươi trở về. Bách Lý Hề như trước kia xoa xoa tóc của nàng, ở trong mắt hắn, sư muội vĩnh viễn là tiểu cô nương đi theo phía sau hắn gọi sư huynh. Tự ta trở về cũng được, những người đó cũng không thể thương tổn ta. Chấm, nhắc tới Phượng Quốc trong mắt bất hối hiện lên một tia tàn khốc. Thấy vậy, Bách Lý Hề thoáng có chút an tâm, sư muội có lẽ đã thật sự trưởng thành, không tiếp tục đề tài này, cười hỏi. Vậy ngươi tính toán khi nào thì trở về? Sinh nhật ngươi 18 tuổi cũng sắp đến rồi. Nghe vậy, bất hối mới nhớ lại, sinh nhật nàng 18 tuổi, là ngày thành hôn của nàng cùng Hiên Viên Thần, tuy hiện tại hắn đã từ hôn nhưng người Phượng Quốc hiển nhiên còn chưa biết, nếu không lần trước mấy vị đại thần kia sẽ không đề cập tới, cho nên chuyện này cũng cần phải giải quyết. Hoa Thiên Thần nói thân thể Phượng yêu đã chuyển biến tốt, rất nhanh sẽ tỉnh lại, nàng tỉnh lại ta sẽ trở về, nếu nàng vẫn bất tỉnh ta cũng sẽ trở về. Ngươi cùng chiến cảnh thiên. Suy nghĩ rất lâu, hắn hay là hỏi ra. Bất hối biết hắn muốn hỏi cái gì tự giễu cười cười tuy nàng đối với chiến cảnh thiên có cảm giác nhưng là. Mạng của ta là hắn cứu, mà chúng ta lại là hợp tác làm ăn, không có gì khác. Khẩu khí bình tĩnh nhanh chóng phản bác những lời này giống như là nói cho chính nàng nghe. Nhưng càng như vậy lại càng chứng minh nàng để ý, xem ra, nàng là thiệt tình. Bách Lý Hề không biết nàng rốt cuộc trải qua cái gì, cảm giác được nàng bi thống, tâm hắn cũng hơi hơi đau, nâng đầu nàng len chống lại ánh mắt của hắn nói. Nhớ rõ, bất luận gặp chuyện gì, ngươi còn có sư huynh. Được, gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hề nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Bất Hối, còn có Chiến Cảnh Thiên trên xe ngựa cách đó không xa không ngừng hướng bên này nhìn lén, trong mắt hiện lên một tia không rõ cảm xúc, vươn ra hai tay ra ôm lấy Bất Hối. Kỳ thật, hắn sợ Bất Hối sẽ né tránh nên căn bản không có động tới Bất Hối, chẳng qua là làm động tác mà thôi, nhưng nhìn từ phía Chiến Cảnh Thiên liền tuyệt đối là ôm. Bất Hối phát hiện động tác thật cẩn thận của hắn, trong lòng cười nhạt cũng nhẹ nhàng vươn tay ra ôm Bách Lý Hề một cái. Hắn đối nàng tốt, bọn họ đều biết, trong lòng cũng cảm động hết sức, nàng vì Bất Hối trước kia cảm thấy may mắn có thể gặp được huynh trưởng tốt như vậy. Tuy cái ôm này rất nhẹ, nhưng trong lòng Bách Lý Hề lại nhấc lên gợn sóng, hắn chưa từng nghĩ tới sư muội sẽ chủ động ôm hắn, trong mắt lóe ra quang mang càng thêm mãnh liệt, sau cùng lưu luyến nhìn nàng một cái đứng dậy lên ngựa hướng ngoài thành chạy đi, trong lòng ngầm thề, nhất định phải sớm quay lại đón nàng trở về. Lưu luyến không rời cáo biệt Bách Lý Hề, Bất Hối đi tới xe ngựa, nhưng mới vừa đi đến cạnh xe ngựa cũng cảm giác được hàn ý rét thấu xương. Trong quan niệm của Bất Hối, ôm huynh trưởng như vậy là cực kỳ bình thường, không biết sao hắn lại không được tự nhiên, cũng không giải thích liếc hắn một cái nói. Đó là sư huynh ta, ôm một cái thì làm sao? Nàng muốn từ trong lòng hắn tránh thoát ra, nhưng hắn ôm thật chặt, cuối cùng đành nhận mệnh bị hắn ôm. Nam nữ thụ thụ bất thân, Chiến Cảnh Thiên nói một câu đương nhiên. Nghe vậy, Bất Hối tức giận, nam nữ thụ thụ bất thân. Người lâu lâu lại ôm, lại mò mẫm, lại hôn, khi nào thì suy xét đến vấn đề này. Không để ý tới hắn, muốn ngủ lại ngủ không được, sau cùng, rõ ràng tự cầm đồ ăn bên trong xe ngựa ăn. Buồn cười nhìn nàng ăn phát tiết, sùng nịch lau miệng nàng, trêu đùa. Không phải mới vừa ăn cơm xong sao, như thế nào còn có thể ăn tiếp, cẩn thận biến thành heo, người mới là heo, cả nhà các ngươi đều là. Nói này lại nhớ tới Thái Hoàng Thái Hậu, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, trợn mắt nhìn hắn. Không để ý tới hắn, nàng vừa nói xong, Chiến Cảnh Thiên cười càng vui vẻ. Người là heo, ta cũng là heo, đều xứng. Dứt lời cũng cầm lấy hoa quả trên bàn bắt đầu ăn. Kế tiếp, mặc kệ Bất Hối kích thích hắn như thế nào, hắn cũng không tức giận, sau cùng Bất Hối thật sự hết chỗ nói rồi, loại cảm giác này giống như là một quyền đánh vào bông, nàng phát tiết không được. Hoàng thượng, cựu thần đã điều tra xong, vị phượng tiểu thư kia là phượng quốc công chúa, đồng thời cũng là thái tử phi Hiên Viên quốc. Phượng quốc mọi người đều biết vị công chúa này yêu Hiên Viên thái tử. Cựu thần cảm thấy nàng nhất định là gian tế do phượng quốc cùng Hiên Viên quốc phái tới mê hoặc vương gia. Trong ngự thư phòng, hữu tướng đối Chiến Cảnh Nhân bẩm báo chuyện của Bất Hối. Chuyện này hắn đã sớm điều tra xong, chỉ là đợi thời cơ phù hợp mới nói ra thôi. Chuyện này đã xác định sao? Hoàng đệ biết việc này sao? Chiến Cảnh Nhân nhíu nhíu mày. Hắn cũng phái người đi thăm dò thân phận Bất Hối nhưng đều không điều tra ra, xem ra là Chiến Cảnh Thiên tận lực giấu giếm. Thiên chân vạn xác cựu thần phái mấy nhóm người tìm hiểu, đều là kết quả tương đồng. Hơn nữa, mấy ngày trước Phượng Quốc sứ thần đơn độc đến vương phủ bái kiến nàng, mà Chiến Vương gia từ đầu đã biết thân phận của nàng. gocchuyenaudio.com. Chuyện này trước không nói ra ngoài, ngươi cũng biết tính tình hoàng đệ, trẫm cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua hắn để ý người nào như vậy. Suy nghĩ đến Chiến Cảnh Thiên, Chiến Cảnh Nhân cũng có chút đau đầu. Từ ngày hắn ở trên đại điện nói trước mặt mọi người cả đời này chỉ cưới một thê, hắn là thật động tình. Hiển nhiên, đây không phải kết quả hữu tướng muốn, trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, nói tiếp. Nghe tiểu nữ nói, nàng không biết dùng biện pháp gì mê hoặc vương gia, từ khi nàng đến vương phủ, vương gia cũng không lâm triều, tiếp theo lại đem tính vụ các nơi ở của vương phi ban cho nàng, vì nàng đuổi thiên kim lâm đại nhân đi, còn có lần Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến nàng cao ốm không đến. Người phái người lưu ý hướng đi của Hiên Viên quốc, hơn nữa để Hạ Lam tiếp tục lưu ý hướng đi của nàng. Nếu cùng ngoại giới tiếp xúc lập tức bẩm báo. Nghe những lời này của hữu tướng, Chiến Cảnh Nhân nhíu mi. Nếu Bất Hối là người bình thường cũng thôi, nhưng lại là vị hôn thê của Hiên Viên Thần. Hiên Viên quốc là đối thủ lớn nhất của Chiến Quốc, Hiên Viên Thần cũng là địch nhân lớn nhất tranh đoạt thiên hạ cùng Chiến Cảnh Thiên, nếu nàng thật sự là gian tế. Nghe vậy, hữu tướng một bộ tiếc hận đáp, hồi hoàng thượng, tiểu nữ hôm qua bị nàng dụng kế đuổi ra khỏi vương phủ, chỉ sợ không thể vì hoàng thượng dốc sức. Cái gì, tiểu nữ công chúa Yến Quốc còn có thiên kim lâm tướng quân, hôm qua đều bị nàng đưa lên núi, nói là vì vương gia cầu phúc 7-7-4-9 ngày. Hữu tướng nhớ tới tin tức hôm qua tiểu hoàn đưa tới, trong lòng hiện lên một tia hàn ý, không nghĩ tới nàng lại có tâm cơ sâu như thế, nếu rời khỏi vương phủ 49 ngày, khi trở về ngay cả cửa vương phủ cũng không thể nào vào được. truyền chỉ thị của trẫm, nói để các nàng ở trong vương phủ vì hoàng đệ cầu phúc là được. Chiến cảnh nhân nhíu nhíu mày bắt đầu hoài nghi động cơ bất hối đến đây, suy nghĩ một chút nói. Hữu tướng chờ đợi là những lời này, trong lòng đều vui vẻ nở hoa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn chưa hiển lộ, làm bộ làm tịch nói. Thần lĩnh chỉ nhất định sẽ mệnh tiểu nữ giám thị nhất cử nhất động của nàng. Lùi xuống đi, chuyện này bí ẩn chút, đừng để hoàng đệ biết. Cựu thần cáo lui, mục đích của hữu tướng đã đạt được cũng không ở lâu, muốn khẩn trương an bài người đón Hạ Lam trở về. Bất hối cùng Chiến Cảnh Thiên trở lại vương phủ, Chiến Cảnh Thiên liền rời đi, từ khi hai người từ trên núi săn thú trở về hắn luôn luôn thần bí, rất ít khi có thể nhìn đến hắn. Trở lại Thính Vũ Các ôm thất bảo chơi tiếp, mấy ngày nay tiểu hồ ly này không rời đi vẫn đi theo bên người nàng. Khi tiểu Huệ phát hiện hết sức thích, mỗi ngày đều đã làm một chút đồ ăn ngon đút cho nó, hiện tại cân nặng của nó mỗi một ngày một tăng. Thất bảo còn ăn sẽ không có hồ ly được muốn ngươi. Bất hối ước lượng cân nặng của nó, nhìn bao tử tròn trịa nói. Xèo xèo, tiểu tử kia như là đáp lại bất hối, ở trên chân nàng xoay một vòng như là đang khoe ra, sau đó, ngậm một cái trái cây bắt đầu ăn. Tiểu thư, nó sẽ không mắc mưu của ngươi, lần trước ngươi nói nó quá béo liền tuyệt thực mấy ngày. Tiểu Huệ bê lại dưa, trái cây, các loại điểm tâm để trên bàn, sau đó nhẹ nhàng đem thất bảo ôm lấy. Thất bảo đáng yêu, mập mạp một chút ôm mới thoải mái, thiên vạn không được nghe tiểu thư nói lung tung. Tới, nhìn xem, đây là ngươi thích ăn nhất, khocchuyenaudio.com. Bất hối hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn tiểu Huệ, nàng cho rằng những cái trong mâm này là đưa cho nàng ăn, không nghĩ tới cương nhiên là chuẩn bị cho tiểu hồ ly kia. Ngày cứ như vậy đi qua, mỗi ngày mặc dù có chút nhàm chán nhưng cũng coi như là nhàn nhã. Hôm nay, tiểu Huệ có chút ai oán từ ngoài cửa đi đến, đưa một phong thơ cho bất hối. Tiểu thư, đây là Chiến Nguyên đưa tới. Mấy ngày nay làm sao vậy? Người nào chọc giận ngươi mất hứng? Bất hối nhìn phong ấn trên thư, đây là từ quán lẩu truyền đến, nhìn thấy thư mới nhớ tới mấy ngày nay nàng không đi qua. Tiểu thư, ngươi nói, ngươi như thế nào còn có thể nhàn nhã như vậy? Vương gia đã nhiều ngày chưa đến gặp ngươi. Tiểu Huệ nhịn không được nén giận, tiểu thư nhà mình lại như, nên làm thế nào cho phải? Đi đem bộ quần áo kia của ta lấy ra, trang điểm cho ta ra ngoài một chuyến. Bất hối nhìn thư mày khẽ cau, thư nói, gần đây lưu lượng khách lại bắt đầu giảm, bảo nàng qua ngẫm lại biện pháp. Nghe vậy, tiểu Huệ chu miệng anh đào nhỏ lên, vừa oán giận vừa đi tìm y phục, sau đó hóa trang cho nàng. Tiểu thư, ngươi thực không nhìn vương ra sao? Tuy hiện tại mấy vị kia cũng không ở trong phủ, nhưng ngươi cũng không có thể phớt lờ. Bị tiểu Huệ nhắc từ sớm tinh mơ, bất hối ly khai vương phủ trên đường từ trong quán rượu nhỏ khác cơ nhiên phát hiện rất nhiều quán rượu hiện tại đều đã bắt đầu bán cái lầu. Kỳ thật, làm lẩu rất đơn giản, có thể căn cứ khẩu vị mình thích điều tiết, người Chiến Quốc rất ít ăn cay cho nên làm nước càng dễ dàng, nhưng làm cho nàng kinh ngạc là những cái nồi lẩu này. Cái nồi lẩu ở thời đại này còn không có, sản xuất tuy không tạp nhưng nếu làm ra một cái cũng cần một ít thời gian, hơn nữa giá thành chế tạo sẽ rất cao. Hiện tại trong quán rượu nhỏ hai bên đường phố cùng trong tiệm lớn, nồi lẩu tùy ý có thể thấy được này rõ ràng có người cố ý, trong hoàng thành không ai có thể có thực lực cùng phương pháp này. Muốn làm sụp đổ quán lẩu chỉ có Sở Mạc, hơn nữa là thương nhân đứng đầu lục quốc hắn cũng có thực lực này. Khi phát hiện nơi nơi có thể thấy được cái lẩu, bất hối liền không vội vã đến quán lẩu mà tìm một quán rượu nhỏ tiến vào, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, nhìn mấy bàn bên cạnh đều đã châm lửa, tìm tiểu nhị dò hỏi. Tiểu nhị, các ngươi có đồ ăn gì, trước mang tới cho ta một cái. Tiểu nhị vừa thấy khẩu khí bất hối như vậy liền biết là khách nhân đại lượng, khẩn trương nhiệt tình chiêu đãi. Khách quan, người tới đúng rồi, đồ ăn mới nhất của chúng ta là cái lẩu, nói cho người biết đây chính là giống với quán Long Phượng, giá khẳng định so với kia rẻ hơn, bảo đảm người sẽ hài lòng. Nghe vậy, bất hối nhíu mày ra vẻ nghi ngờ hỏi. Cùng một hương vị tiểu nhị, người cũng không thể gạt ta, bản công tử cũng đã ở quán Long Phượng nếm qua, không nói khoác là độc nhất vô nhị. Một lát nữa người nếm thử, nếu hương vị bất đồng người không trả tiền. Đối với phản ứng bất hối tiểu nhị như là sớm có dự liệu, vỗ ngực cam đoan. Hắn bộ dạng này đùa đến thực khách chung quanh cười ha ha, ở bên trêu ghẹo nói. Tiểu huynh đệ, ngươi gần đây cũng chưa ra ngoài ăn cái gì đi, hiện tại hoàng thành trong điếm lớn nhỏ phần lớn bắt đầu bán cái lẩu, hơn nữa hương vị cũng giống Long Phượng. À, đều một dạng. Vị huynh trưởng này cho tiểu đệ nói một chút, tiểu đệ mấy ngày trước ra khỏi thành làm việc như thế nào trở về biến hóa lớn như vậy. khocchuyenaudio.com Bất hối làm bộ như kinh ngạc hỏi, sau đó thay đổi vị trí cùng những cái thực khách này đến gần chút. Vài vị thực khách thấy bộ dáng bất hối thuận mắt mà thái độ cũng tốt, trực tiếp đem bất hối kéo đến giữa bọn hắn, bắt đầu nói. Trách không được sự tình lớn như vậy ngươi cũng không biết, nguyên lai là Ly Khai. Mấy ngày trước chợ trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện tiểu thương bán rất nhiều nồi lẩu, giá cả rất thấp, hơn nữa mua một lại được tặng công thức chế biến của Long Phượng, cho nên bên trong hoàng thành nơi trốn đều có thể ăn được cái lẩu, cho dù ngươi muốn mua về nhà mình ăn đều có thể. Thật sự, có chuyện tốt bực này, bán ở đâu? Lát nữa ta cũng mua một cái, cho lão nương ta nếm một chút. Ngươi một hồi ra ngoài, liền hướng tới phía đông chợ qua đi, rất nhiều quầy hàng đều có. Bất Hối lại hỏi thăm một chút tin tức, trong lòng âm thầm tỉnh ngộ. Xem ra, Bát Tiên Lâu có hành động, khách quan, lẩu người muốn, người nếm thử, có phải cùng Long Phượng một cái hương vị hay không? Không tới một lát tiểu nhị nhanh nhẹn bưng tới cái lẩu, Bất Hối nếm một chút quả nhiên cùng trong tiệm mình một dạng, đơn giản ăn chút liền ly khai. Ra ngoài, dựa theo những thực khách trong điếm chỉ, rất nhanh tìm đến một cái chợ, bên trong vừa thấy, quả nhiên nơi nơi đều bán nồi lẩu. Ông chủ, cái này bán thế nào? Bất Hối tùy ý tìm một quầy hàng cầm lấy một cái lẩu lô nhìn nhìn, bộ dáng cùng quán lẩu giống nhau như đúc, hơn nữa chế tác cũng là thượng thừa. Mới vừa đi qua mấy quầy hàng cái lẩu lô đều là hình thức đồng nhất, xem ra cũng là cùng sản xuất ra. Chỉ cần 50 văn, hơn nữa tặng thêm phương thức pha chế. Ông chủ thấy Bất Hối hỏi, lạnh nhạt trả lời, gần đây cái lẩu lô bán càng ngày càng không tốt. 50 văn, lại còn đưa phương thức pha chế, người không có nói đùa chứ. Bất Hối thật là bị cái giá này làm giật mình, giá so với cải trắng lại vẫn thấp hơn. Sở Mạc lần này đúng là hạ vốn gốc, người nếu muốn mua, 45 văn bán cho ngươi. Ông chủ thấy Bất Hối có thành ý liền tự động hạ xuống 5 văn tiền. Bất Hối lần đầu tiên trên đường phố bị kinh ngạc, mỗi lần ra ngoài trên người đều mang theo đủ bạc, từ trong lồng ngực cầm một chút tiền lẻ đưa qua tùy ý nói. Cho ta lấy một bộ, bất quá, người bán như vậy không sợ thiệt thòi à, ta thấy lô cụ này hóa thành đồng cũng so với này quý gấp bội. Có thể là thần tiên nghe được tiếng lòng chúng ta cho nên mấy ngày trước đây tới một vị thương nhân thần bí cung cấp giá thấp cho chúng ta, lúc trước còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo, không nghĩ tới hôm nay thật là rơi xuống bánh thịt. Ông chủ thấy trước quầy hàng không có ai liền cùng Bất Hối hàn huyên. Bất Hối cũng không sốt ruột, làm bộ như chọn đông tây tiếp tục dò hỏi. Có chuyện tốt này ngươi như thế nào lại vẫn mày cho mặt ủ, nói vậy, lần này buôn bán lời không ít tiền bạc đi. Ông chủ vừa nghe trong mắt xuất hiện một chút điểm sáng, tinh thần tỉnh táo cùng Bất Hối nói chuyện. Nhắc tới cái lẩu lô mới vừa đưa ra có thể nói thật sự là nhộn nhịp, dãy phố này nơi nơi đầy ắp người, tất cả đều là tới mua cái lẩu lô chúng ta buôn bán rất lời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thương nhân thần bí kia cung cấp giá cả quá thấp, hơn nữa nguồn cung dồi dào, người tới bán xỉ càng nhiều, giá cả cũng càng ngày càng thấp. Góc chuyện audio.com, không quá 3 ngày, bên trong hoàng thành cái lẩu lô liền bão hòa, trong tay chúng ta giữ một số lớn bán ra không được tiền không quay vòng được lên không bán được cái khác cũng sắp biến thành khoai lang phỏng tay. Lúc nói này, thở dài một hơi lại khôi phục vẻ mặt u sầu. Bất Hối có chút nghi hoặc nghĩ muốn xử lý những cái lẩu lô có rất nhiều biện pháp, nàng cũng không tin những người bán hàng này không nghĩ ra, tiếp theo hỏi. Làm sao có thể là khoai lang phỏng tay? Những dùng cái lẩu lô làm thành vũ khí cũng có thể bán giá tốt. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc mua đều đã ấn dấu tay chỉ cho phép chúng ta bán, nếu là dùng vào việc khác cần bồi thường bạc đáng kể. Thì ra là thế, Bất Hối nội tâm cười lạnh, Sở Mạc vì đánh bại nàng thật đúng là tốn không ít tâm tư, nhưng chỉ như vậy là có thể đánh bại quán lẩu sao? Cầm trong tay lô cụ, lại đi quanh chợ một vòng sau đó lặng lẽ đi tới quán lẩu. Lão bản, người đã tới, đã nhiều ngày. Đúng, là cái này, cùng trong tiệm chúng ta một dạng. Chu trưởng quầy vừa thấy Bất Hối tới lại cầm một cái lô cụ bắt đầu nói. Chuyện này ta đã biết, cái lô này vốn không thể sử dụng, thật sự cùng chúng ta không khác nhau sao? Bất Hối cầm cái lẩu lô trong tay ném qua cầm trà trên bàn uống vào. Chu trưởng quầy tiếp nhận cái lẩu lô trong tay Bất Hối, nhìn nhìn, sau đó xác định nói. Hoàn toàn một dạng, chúng ta đã tìm người chuyên môn kiểm nghiệm. Mấy ngày này bọn hắn đã mua rất nhiều lô cụ này tiến hành so sánh, hoàn toàn tìm không thấy khác biệt, cũng đoán trong hoàng thành có thực lực này chỉ có Bát Tiên Lâu. Nguyên bản bọn hắn nghĩ muốn chính mình giải quyết chuyện này, liền không bẩm báo cho Bất Hối, mãi đến thật sự không có biện pháp mới đưa tin cho nàng. Nghe vậy, Bất Hối mi nhíu một ngày giãn ra, khóe miệng gợi lên cười nhạo không thể nhận ra. Sở Mạc, kiếp này ngươi gặp được Phượng Bất Hối ta nhất định là thất bại. Chuyện này ta đều có biện pháp giải quyết, đi xuống trước đi, cứ buôn bán bình thường là được. Chu trưởng quầy nghe Bất Hối nói xong, đáy lòng trở lên an ổn. Hắn đã nói thôi, chuyện gì cũng không làm khó được chủ tử. Xuất hiện đi, Chu trưởng quầy đi rồi, Bất Hối đối với không khí, dứt lời một bóng người màu đen đi ra, trên mặt băng lãnh không chút biểu tình, đối với Bất Hối quỳ lại nói. thuộc hạ Vô Ảnh gặp qua chủ tử. Ừ, ngươi một hồi truyền lệnh xuống, cho người âm thầm đem tất cả cái lẩu lô trên thị trường đều thu thập lại, càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, tốt nhất là đem giá ép xuống thấp nhất. Bất Hối kỳ thật từ sớm đã biết bên người nàng có người của Chiến Cảnh Thiên, nàng biết Chiến Cảnh Thiên là lo lắng an toàn của nàng cho nên vẫn không vạch trần. Chuyện hôm nay chỉ có dùng thế lực của hắn mới có thể làm được lặng yên không một tiếng động cho Sở Mặc một đả kích chí mệnh. Vô Ảnh lập tức đi, dứt lời, hắn ở trước mắt Bất Hối biến mất vô tung. Những người này chịu mệnh lệnh của Chiến Cảnh Thiên bảo hộ an toàn cho Bất Hối, đồng thời, bọn họ cũng phải nghe mệnh của Bất Hối, phân phó của nàng đồng đẳng với hắn. Bất Hối đem sự tình phân phó, đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới lầu hiện tại đã đổi thành tiệc đứng, nghe Chu trưởng quầy nói vừa mới bắt đầu buôn bán vẫn rất tốt nhưng không được bao lâu lại xuất hiện vấn đề. Khóc chuyện audio.com, mỗi ngày đều ăn lẩu cũng sẽ ngấy, hiện tại ở trong nhà mình cũng có thể ăn, đồ gia vị cũng có thuận tiện mau lẹ nên có rất ít người đến đây. Hiện tại điếm này mỗi ngày tiền trả cho bọn tiểu nhị chi tiêu đã là con số khổng lồ, cơ hồ mỗi ngày đều tăng lên một chút. Nghĩ vậy, Bất Hối nhíu mi, xem ra nếu muốn lâu dài phải nghĩ kế mới được, chỉ có không ngừng sáng tạo mới có thể tiếp tục duy trì. Lại có một điểm quan trọng, cái lẩu lô có thể bắt chước nhưng phương pháp pha chế bắt chước như thế nào cũng rất khó để giống hệt. Khi buổi chiều mua cái lẩu lô được tặng một phần phương pháp pha chế lẩu, phía trên hoàn toàn không kém giống với phương pháp của nàng. Xem ra, bên trong quán lẩu có nội gián. Người tiếp xúc với bí mật này chỉ có ba đầu bếp và Chu trưởng quầy mà thôi, Chu trưởng quầy khẳng định sẽ không phản bội, như vậy là đầu bếp có vấn đề. Bây giờ còn chưa cần nóng này, nếu dễ dàng đem nội gián đuổi đi chẳng phải là tiếc sao. Biện pháp để trở về từ từ nghĩ, cho nên nàng tìm Chu trưởng quầy phân phó một chút liền hồi vương phủ. Hiện tại là vào đông, mặt trời xuống núi có vẻ sớm, bên trong hoàng thành tuy phồn hoa nhưng bầu trời tối đen, phố trên đường cũng không có người nào. Cổ đại không có điện cho nên không có cuộc sống về đêm, dân chúng khuya về nhà sớm liền ngủ, chỉ có thanh lâu mới có thể đến tối bắt đầu buôn bán. Nếu mình mở mấy quán bar không biết có thể thắng thanh lâu hay không? Bất Hối nhàn nhã tiêu sái trên ngã tư đường, ánh mặt trời chiều lên trên tuyết hắt ra ánh sáng nhu hóa lại phản xạ trên thân thể nàng, hình ảnh đặc biệt duy mỹ. Nàng không hề sốt ruột chạy đi tham lam hưởng thụ nhàn nhã giờ khắc này, nếu sau này ngày nào cũng có thể tự tại như vậy thì thật tốt. Xoạt, đột nhiên, sự yên lặng này bị phá. Trước mặt Bất Hối xuất hiện một đám hắc y nam tử trong tay nắm bội kiếm vây quanh nàng. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chặn đường ta. Chấm, chung quanh đại khái có trên dưới 10 hắc y nhân, bọn họ thấy Bất Hối cũng chưa động thủ chỉ là vây quanh nàng. Bất Hối đã học công phu tuy không phải là võ công thượng thừa nhất nhưng để đối phó mười mấy tiểu mao tặc này vẫn dư giả. Lên, đột nhiên hắc y nhân dẫn đầu xuất thủ cùng hướng tới Bất Hối. Bất Hối cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, đây là Chiến Cảnh Thiên đưa cho nàng. Sau lần đầu tiên các nàng ra ngoài mua sắm, Chiến Cảnh Thiên trở về liền sai người tạo ra nhuyễn kiếm này, mềm mại có thể làm đai lung lại cứng rắn chém sắt như chém bùn. Hôm nay, liền dùng ngươi máu của các tới tế, huyền xương kiếm của ta. Dứt lời, Bất Hối nhanh chóng xuất thủ, mấy người này tuy võ công không cao lắm nhưng bọn họ sử dụng một trận pháp có thể làm thực lực bọn họ tăng vài tầng. Bất Hối dựa vào huyền xương bảo kiếm khó khăn cùng bọn chúng đánh ngang tay, nội tâm thầm than, cũng may không có khinh địch liền sử dụng huyền xương kiếm, nếu không hiện tại sẽ phải chịu thiệt. Nàng dùng một bộ kiếm pháp nàng đã từng học tới mấy lần cũng không phá được trận thế đối phương, mà thể lực của nàng có hạn. Nếu tiếp tục khả năng sẽ bị thua, tình hình càng gấp gáp trong lòng nàng càng bình tĩnh, cẩn thận xem xét sơ hở những hắc y nhân này, nàng tin tưởng chỉ cần một người thua như thế nàng liền có biện pháp phá vây ra ngoài. Khóc chuyện audio.com, trong nháy mắt đã mấy trăm hiệp đi qua, tốc độ nàng xuất kiếm cũng càng ngày càng chậm, rốt cục để cho nàng tìm được một sơ hở của đối phương. Xích, thanh âm kiếm nhập huyết nhục, một hắc y nhân bị nàng đâm một kiếm vào ngực trái. Kiếp trước nàng là đặc công cho nên đối với giết người không hề xa lạ, hơn nữa máu tươi càng có thể kích thích nàng, tựa hồ là người thấy được hương vị máu, huyết dịch trong cơ thể nàng cũng sôi trào hừng hực. Đối phương đã chết một người, trận thế rõ ràng loạn cả lên, Bất Hối thừa cơ hội này chuẩn xác đem kiếm đâm vào một hắc y nhân khác. Một lát sau, trong sân hắc y nhân chỉ còn lại có ba tên, Bất Hối khóe miệng hiện lên mỉm cười thị huyết, lạnh giọng hỏi. Là ai phái các ngươi tới? Nàng hôm nay từ trong vương phủ ra ngoài, lại đến quán rượu nhỏ ăn cơm, đến phố đông mua cái lẩu lô đều không bị người theo dõi, mãi đến khi nàng từ trong quán ra ngoài đã bị theo dõi, nhất định là nội gián kia tiết lộ ra ngoài. Không nói phải không, vậy đi tìm chết, nàng vừa hỏi xong, ba người còn lại nhìn nhau tiếp tục cùng nàng chém giết, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, bất quá trong mắt bọn hắn bắt đầu sợ hãi Bất Hối. Là tả, hai kiếm qua đi, lại có hai hắc y nhân ngã xuống, chỉ còn lại một người. Hắn thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, bất hối làm sao cho hắn cơ hội, một kiếm đâm vào đầu gối của hắn. Bùm, đối phương quỳ xuống trước mặt nàng, nói, là ai phái ngươi tới, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bất hối gợi lên khóe môi cười lạnh nhìn một người cuối cùng. Hắc y nhân kia quét qua thi thể đồng bọn bên cạnh trong mắt che kín thần sắc sợ hãi, hắn chỉ cầu tài mà thôi không nghĩ tới cư nhiên. Như là đã hạ quyết định đối với bất hối dập đầu. Đại nhân tha mạng ta, bá, hắn còn chưa có nói xong, một thanh phi đao thẳng tới cổ hắn, ngã xuống trước mặt bất hối. Ra đây, bất hối cảnh giác chú ý chung quanh, công lực người này tuyệt đối cao hơn những người này, nàng hiện tại đã đấu một hồi, cho dù hết toàn lực cũng không thể nào đấu được nữa. Sắc trời đã dần dần đen lại, trừ bỏ phi đao kia đột nhiên xuất hiện bốn phía đều như không người, an tĩnh cực kỳ. Đông, đông, yên tĩnh ngắn ngủi liền nghênh đón tiếng bước chân, cùng với tiếng bước chân còn có thanh âm gậy trượng, trong không khí như ngưng kết khiến người khó thở. Tiểu nữ hoa võ công không tệ, xem bộ kiếm pháp này, ngươi là người Thanh Phong Sơn đi, hôm nay, nếu là sư phụ ngươi ở đây có lẽ còn có thể thay đổi, chỉ là ngươi. Trong mật thất chiến vương phủ chiến cảnh thiên toàn thân cắm đầy ngân châm, ngâm mình trong một thùng dược, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt nhắm chặt nhưng nhìn lông mi run rẩy của hắn tâm không hề bình tĩnh. Ai kêu ngươi hào phóng đem Ôn Tuyền tặng cho nữ nhân kia như vậy, xứng đáng ngươi ở đây bị tội. Hoa Thiên Thần tiếp tục hướng trên người hắn cắm ngân châm, trong miệng vẫn còn không quên nhắc tới. Bao lâu nữa thì kết thúc, chiến cảnh thiên chậm rãi mở hai mắt, hôm nay hắn luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, trong lòng hết sức hoảng loạn nhưng Hoa Thiên Thần không cho phép hắn ra khỏi thùng dược, chỉ có thể ra sức áp chế bất an này. Thấy hắn cái dạng này, Hoa Thiên Thần trợn trắng mắt hừ lạnh nói. Ai bảo ngươi không nghe ta nói mỗi ngày ngâm ở dược thuyền lại đi uống rượu, nếu không phải tốn công như vậy sao? Ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng lại có chút đắc ý, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật chiến cảnh thiên mỗi ngày chỉ cần ngâm 8 canh giờ là có thể nhưng hắn lại muốn để cho hắn mấy ngày này đều ngâm mình ở dược thùng không thể ra đi. Ai bảo hắn không nói chuyện tình tối hôm đó, chiến nguyên đến đây sao? Chiến cảnh thiên mày càng nhíu thật chặt, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Chiến cảnh thiên mới vừa hỏi, chiến nguyên liền từ bên ngoài vào, Hoa Thiên Thần đi ra ngoài, đem không gian lưu lại cho bọn họ. Chiến Nguyên làm lễ xong, cung kính đối với hắn nói. Vương gia, Phượng tiểu thư hôm nay làm từ giữa trưa nàng một mình đi ra ngoài, lúc đi nói với tiểu huệ nàng chạng vạng sẽ trở lại, lúc này nên là sắp trở lại. Chiến Nguyên cẩn thận đem việc bất hối làm đều nói một lần, đã nhiều ngày chiến cảnh thiên không ra được, chiến Nguyên liền mỗi ngày đều qua đây nói cho hắn một ngày bất hối làm những chuyện gì. Nghe vậy, chiến cảnh thiên nhíu mi, còn chưa có trở lại, chẳng lẽ, lo lắng trong lòng có quan hệ cùng bất hối. Vô Ảnh vẫn bồi bên cạnh nàng, hẳn không xảy ra sự tình gì. Chiến Nguyên trong lòng ngầm oán thầm, Phượng cô nương thông minh như thế, mà ở chiến quốc cũng không có kẻ thù làm sao có thể có chuyện tình khác, nhất định là vương gia lại sợ xuất hiện nam nhân khác. Chiến cảnh thiên gắt gao nhíu mày, đối với chiến Nguyên nói. Hiện tại qua đi nhìn xem đã trở về chưa? Dạ, chiến Nguyên cung kính lui xuống, tự mình đến Tĩnh Vũ Các một chuyến, hắn vừa đến liền gặp tiểu huệ đi tới đi lui ở cửa. Quản gia, vương gia ở trong phủ sao? Tiểu thư buổi sáng lúc đi nói buổi tối sẽ về sớm, lại bảo tiểu huệ làm tốt cơm chiều chờ nàng nhưng hiện tại trời đã tối rồi nàng còn chưa có trở lại, có thể ra sự tình gì hay không? Tiểu huệ ánh mắt sưng đỏ hiển nhiên là đã khóc, trong lòng nàng thập phần bất an, sợ tiểu thư xảy ra sự tình gì, hiện tại nhìn đến chiến nguyên như là thấy được cọng rơm cứu mạng liền bắt lấy hắn hỏi. Cái gì, còn chưa có trở lại? Biết được bất hối còn chưa trở về, chiến nguyên trong lòng cũng dẫn có một tia bất an, cầu trời phù hộ Phượng cô nương không xảy ra sự tình gì mới tốt. Đúng vậy, đã có người ra ngoài tìm, nhưng đều không có tin tức, cầu tiểu thư cũng không biết nàng đi đâu. Tiểu huệ trong lòng ngầm trách cứ chính mình, tiểu thư ra ngoài nàng đi theo thì tốt rồi. Người tiếp tục ở chỗ này chờ ta đi bẩm báo vương gia, nếu Phượng cô nương trở lại khẩn trương sai người đến nói cho ta biết. Chiến Nguyên lo lắng phân phó một chút liền hướng chiến cảnh thiên bẩm báo. Vương gia tiểu huệ nói, Phượng cô nương đến bây giờ còn chưa có trở về. Cái gì, còn chưa có trở lại, đi đem Hoa Thiên Thần tìm tới, bổn vương muốn ra ngoài. Chiến cảnh thiên hiện tại đầy người đều là ngân châm đều là đâm vào huyệt đạo, hắn không có biện pháp hành động, trong lòng lo lắng cực kỳ, phẫn nộ gầm thét. Không được, cần nửa canh giờ người mới có thể ra ngoài, nếu không mấy ngày này sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chiến Nguyên còn chưa đi tìm, Hoa Thiên Thần liền tiến vào, đè lại chiến cảnh thiên đang muốn đứng dậy nghiêm túc nói, hắn hiện tại cũng không phải là nói đùa. Bất hối không dự đoán được người tới nhận ra thân phận thật của nàng, nàng cho tới bây giờ trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm, tuy đối phương chống nạng nhưng nàng tin tưởng cho dù nàng không mệt mỏi cũng không phải là đối thủ. Khóc chuyện audio.com, trong lòng ngầm suy nghĩ đối sách cũng nhân cơ hội này điều chỉnh thể lực, khinh công của nàng không tồi, nếu có thể chạy tới vương phủ liền có thể xoay chuyển. Nghĩ đến chạy trốn như thế nào sao? Cho rằng lão hủ có một chân đuổi không kịp ngươi. Như là xem thấu tâm tư của nàng, đối phương cười mở miệng nói, tuy trên mặt hắn là vẻ ôn hòa nhưng bất hối biết hắn tuyệt đối là ma đầu giết người không chớp mắt. Đột nhiên bất hối nở nụ cười, đơn giản đem thân thể thả lỏng, tùy ý đứng ở nơi đó nhìn người tới nói. Ta chỉ là muốn chết một cách minh bạch, theo quy củ, hẳn không tiết lộ cố chủ, lão hủ chẳng qua là lấy người tiền tài thay người tiêu tai mà thôi, chờ ngươi đến địa phủ lão hủ sẽ đem danh tính cố chủ đốt cho ngươi. Đối phương hiển nhiên không đem bất hối để ở trong mắt, nàng hỏi, hắn đáp, trên mặt hai người đều là vẻ mặt ý cười, giống như là hai người quen thuộc ở trên đường nói chuyện phiếm. Nếu như vậy, ta đây vẫn lại là, bất hối đột nhiên xuất thủ kiếm sắc trong tay đâm tới đối phương. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được bất hối sẽ hướng hắn ra chiêu, một lòng chỉ phòng bị nàng chạy trốn cho nên bị trở tay không kịp. Nhưng mặc dù là vậy hắn vẫn dễ dàng chặn lại chiêu thức của bất hối, thực lực của hai bên cũng kém quá xa. Bất hối hiển nhiên đã sớm dự liệu tới loại tình huống này cho nên một kiếm này chỉ là hư chiêu, một kiếm thoảng qua liền lập tức hướng vương phủ chạy vội. Nhà chung quanh không ngừng lui về phía sau, nàng đem khinh công dùng đến cực hạn. Người cái tiểu nữ hoa này, thực không ngoan. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên bên tai bất hối, nàng không nghĩ tới công phu đối phương cư nhiên cao như vậy, ngay cả khinh công cũng cao như vậy. Thình thịch, hai phía trong không trung giao thủ, bất hối bị một chưởng đán xuống, hung hăng đập bệt tường thấp ở ven đường. Phụt, một búng máu phun ra, từ trên mặt đất đứng lên lau máu tươi bên mép thờ ơ nhìn lão già đối diện. Nàng là người đã chết một lần cho nên cũng không sợ chết, chẳng qua trước khi chết nàng đột nhiên muốn thấy hắn một cái. Muốn chém giết muốn tùy ý, bất hối đem hai mắt nhắm lại, hiện tại nàng trọng thương dù cử động một bước cũng đã khó khăn, ngay cả tự sát cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đối phương động thủ. Ai tội gì tới, vừa rồi để cho lão phu một kiếm giết thì tốt, hà tất chịu khổ cực này. Đối phương vẫn lại là một bộ ôn hòa khuôn mặt tươi cười chống gậy từng bước một run rẩy hướng bất hối đi tới. Lại là một tiếng nổ lớn, nhưng cảm giác đau đớn trên thân mình vẫn chưa xuất hiện, bất hối kinh ngạc mở hai mắt gắt gao tập trung trên người Chiến Cảnh Thiên, hắn thật sự đến đây. Chiến Cảnh Thiên nhìn vết máu ở khóe miệng bất hối, trong lòng nhịn không được đau đớn, hận chính mình nên tới sớm một chút, khi hắn phát hiện sự tình không thích hợp liền tới thì nàng sẽ không bị thương. Chiến Vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ bội phục. Chiến Cảnh Thiên vẫn chưa dịch dung cho nên đối phương lập tức nhận ra hắn. Hắc Sơn Trương Thiết Quải cũng danh bất hư truyền, ngươi không phải không đặt chân ở giang hồ sao? Vì sao hôm nay lại xuất hiện vào lúc này? Chiến Cảnh Thiên cũng căn cứ đặc điểm đối phương mà nhận ra thân phận người tới, một trưởng vừa rồi cùng làm hắn bị thương nguyên khí, mượn cơ hội này điều tiết một chút. Khóc chuyện audio.com, ai, người trong giang hồ như thế nào có thể nói ly khai liền ly khai, lão phu tuy rất bội phục Chiến Vương gia. Bất quá, hôm nay mạng nữ hoa này lão phu nhất định phải lấy. Trương Thiết Quải trong lòng giờ phút này không hề bình tĩnh, hắn không nghĩ tới công lực Chiến Cảnh Thiên cư nhiên thâm hậu như vậy, một trưởng vừa rồi kia hắn là dùng hết sức. Mạng của nàng ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi, Chiến Cảnh Thiên lạnh giọng hét lớn, cùng lúc đó trong tay xuất hiện trường kiếm, đây là binh khí nổi danh của hắn, đã từng ở trên chiến trường uống qua vô số máu tươi tướng lãnh. Vũ khí của đối phương chính là Thiết Quải, không nghĩ tới hai chân của hắn cư nhiên đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bất hối chặt chẽ được Chiến Cảnh Thiên bảo hộ ở sau người, khẩn trương nhìn chằm chằm hai người đang chiến đấu, công lực hai bên kém không xa nhưng sát khí Chiến Cảnh Thiên càng đậm mơ hồ dẫn trước một bậc. Thấy vậy, bất hối tâm khẩn trương mới hơi chút yên ổn xuống. Lại hơn trăm hiệp, Chiến Cảnh Thiên càng đánh càng dũng, chiêu thức cũng càng hung hiểm hơn, đã đem đối thủ bước đến đường cùng. Trương Thiết Quải cũng đã nhận ra, không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên so với trong lời đồn còn lợi hại hơn. Hôm nay, nếu hắn muốn ly khai, Chiến Cảnh Thiên căn bản ngăn không được hắn nhưng nhiệm vụ của hắn liền không hoàn thành, như thế tôn nhi của hắn sẽ. Nghĩ đến đây trong lòng hạ quyết tâm, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, ở một khe hở đánh về phía bất hối. Cẩn thận, Chiến Cảnh Thiên thời khắc chú ý động tác của Trương Thiết Quải, hắn biết binh khí nổi danh của hắn trừ Thiết Quải bên ngoài, phi đao cũng cực kỳ nổi danh, không nghĩ tới vẫn không chú ý, mắt thấy phi đao muốn bắn tới trái tim bất hối, trong lòng căng thẳng kiếm trong tay hung hăng ném về phía Trương Thiết Quải, mà hắn lại nhanh chóng hướng bất hối chạy vội tới. Phập, phi đao cắm vào ngực của hắn, mà một kiếm kia ném ra cũng cắm vào tim của Trương Thiết Quải. Chiến Cảnh Thiên, Bất Hối bị vừa rồi bị một màn Chiến Cảnh Thiên đánh tới sợ ngây người, nàng không nghĩ tới hắn liền không chút do dự thay nàng cản một đao chí mạng như thế. Máu từ khóe miệng Chiến Cảnh Thiên chảy ra, hắn thâm sâu nhìn nàng như là muốn đem dung mạo của nàng hoàn toàn khắc vào trong tâm, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, nhìn nàng bối rối nở nụ cười. Tay nhẹ nhàng xoa gương mặt nàng, lại cảm thụ được nhiệt độ của nàng, vẻ đẹp của nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khách Chương.